Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 157, cái này mẹ nó là thần tiên đánh nhau a. Lâm Diệp không phải là chưa từng thấy qua hệ thống dế nhũi. Ngược lại, nó e rằng là cái này trên địa cầu, tiếp xúc qua hệ thống nhiều nhất người, người bình thường. Cả một đời có thể đụng phải một hai cái hệ thống người sở hữu đồng thời biết thân phận đối phương, đã coi như là cao nữa là, nhưng là Lâm Diệp lại là hệ thống liệp sát giả. Nó có thể dò xét đến bên cạnh cùng với chủ động tìm kiếm hệ thống người sở hữu. Thậm chí có thể dùng đồng bộ năng lực, nhìn thấy chỉ có ký chủ mới có thể nhìn thấy hệ thống thông tin. Hơn nữa, tại trước đây không lâu, Lâm Diệp mới vừa được chứng kiến hai cái cao cấp hệ thống người sở hữu. Một cái là chúng ta rộng rãi làm người tri thức Ma Duẫn Đại Đại. Một cái khác cũng là nổi tiếng phi thường mênh mông minh tinh Trương Diệp. Điều này sẽ đưa đến một cái vấn đề gì đây? Lâm Diệp tâm thái hơi nhỏ bành trướng. Hắn thấy, tựa hồ, cao cấp hệ thống cũng không có mình tưởng tượng như vậy lợi hại cùng đáng sợ. Xem người ta Ma Duẫn Đại Đại, cỡ nào hòa ái khoan dung a. Hệ thống bị giết chết thời điểm, lại đưa chính mình một kiện trái lại thương gai giáp à. Nhìn lại một chút nhân gia đại minh tinh Trương Diệp, cũng căn bản không có làm thất thường gì sự tình, ngược lại lại đặc biệt sợ chết. Máy bay hạ cánh liền muốn tới cái toàn thành quét hình không nói. Cảm giác được một chút gió thổi cỏ lay, liền lập tức truyền sẽ kinh đô. Cao cấp hệ thống còn như vậy, như vậy trung cấp hệ thống có lẽ cũng không có cái gì ghê gớm a. Tại Lâm Diệp quét hình ra hai trung cấp hệ thống thời điểm, nó thật là nghĩ như vậy cùng cân nhắc. Nhưng là hiện tại, trước mắt cái này vô số kim giáp thiên tướng cùng binh sĩ chiến đấu cùng một chỗ, máu thịt be bét chiến trường, liền trọn vẹn vượt ra khỏi Lâm Diệp đoán trước phạm vi bên trong. Ta zombie đại quân, cũng cùng đi a. Một bộ thăm hỏi, theo chủ mộ thất bên trong, lại xông ra mấy chục cái trung cấp cùng sơ cấp zombie. Nhìn thấy những thứ này zombie, Lâm Diệp cũng trên cơ bản có thể trọn vẹn xác định. Trong thành Kim Lăng những cái kia zombie thừa nhận đều là bên trong gia hỏa này giở trò quỷ. Nhưng là, hiện tại đã không phải là bận tâm vấn đề này thời điểm. Trên trận chiến cuộc, thật cực kỳ rằng co a. Bạch Tuyền Di Thiên Quân vạn mã chân thực lợi hại, thêm vào những cái kia zombie, cơ hồ là đem Trương Khởi Linh những cái kia kim giáp thiên tướng nhóm dồn đến một cái góc chết. Nhưng là, Trương Khởi Linh cũng không phải ăn chay, nó không ngừng từ trong ngực móc ra lá bùa ném ra bên ngoài. Những lá bùa này vừa rơi xuống đất, liền sẽ hóa thành từng cái kim giáp thiên tướng, thậm chí hơn quá mức là bị những thứ này zombie cùng binh mã đánh bại kim giáp thiên tướng. Vậy mà thân thể sẽ còn tự mình tổ hợp lại, hình thành càng thêm cường đại kim giáp thiên tướng. Có chút bản lãnh, cũng khó trách, người trộm mộ hệ thống, liền là trời sinh kiềm chế ta luyện thi hệ thống. Chủ mộ thất bên trong, Bạch Tuyền Di cũng phát ra một bộ tiếng kinh ngạc khó tin. Trung quy, qua nhiều năm như vậy, nó đều trôi qua phi thường an nhàn, cũng là bởi vì nó biết chính mình khắc tinh trộm mộ hệ thống đã triệt để chết. Ai có thể nghĩ đến qua vài chục năm vậy mà lại đụng phải trộm mộ hệ thống. Năm đó cái kia đáng chết Ngô Bưu nâng vậy mà tại hệ thống trợ giúp bên dưới đoạt xá thân thể người khác, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đối với Bạch Tuyền Di dạng này người, nó dù cho có được luyện thi hệ thống, cũng một mực làm việc bên trên tương đối cẩn thận, chính là sợ bị người hữu tâm chú ý tới cùng âm đến. Nhưng bây giờ thì sao? Riêng biệt kiềm chế nó trộm mộ hệ thống ngóc đầu trở lại, nó là tuyệt đối sẽ không cho phép Trương Khởi Linh lại hoặc là rời đi cái này Minh Hiếu Lăng. Ha ha ha, không nghĩ tới sao? Bạch Tuyền Di, ta vì hôm nay đã chuẩn bị 10 năm. Ngươi không biết ta tồn tại, nhưng là ta mấy năm nay tới lại một mực tại theo dõi ngươi, một mực tại tìm kiếm ngươi. Trương Khởi Linh cười ha ha một bộ, hờ hững biểu lộ lại trở nên càng thêm lạnh lẽo cùng thấu xương. Nó cặp mắt giống như hóa thành một đôi nóng rực mặt trời. Hôm nay, liền là ngươi tử kỳ. Đang nói ra câu nói này trong nháy mắt, Trương Khởi Linh hai con mắt liền bắn ra hai đóa cực nóng hết sức quang mang. Cái này hai đóa quang mang phiêu tán tại không trung thời điểm, thế mà lập tức liền hóa thành hai cái bay múa nanh vuốt kim ô chim. Cái gì? Mặt trời kim ô? Bực này quý giá đạo cụ, ngươi vậy mà cũng thu được? Nhìn thấy cái này hai cái kim ô chim, Bạch Tuyền Di cho dù là tại mộ thất bên trong cũng phát ra sợ hãi kinh thán âm thanh. Nó là luyện thi hệ thống, tự nhiên cũng biết cái này kim ô chim lai lịch, chính là thượng cổ cường đại thần thú, tại rất nhiều chuyện thần thoại xưa chính giữa đều xuất hiện qua. Thậm chí mấy năm trước Bạch Tuyền Di còn tại một chỗ cổ mộ chính giữa phát hiện bộ phận kim ô thi thể, chỉ là đáng tiếc tử vong quá lâu, vỡ vụn quá nhiều, không cách nào bị nó luyện chế thành làm kim ô thi thể. Mà bây giờ, Trương Khởi Linh phóng xuất ra hai cái, tuyệt đối là đi qua một ít bí pháp triệu hoán đi ra kim ô thần thú. Lực lượng đủ lớn, căn bản cũng không phải là nó có thể ngăn cản được. Ầm ầm, hai cái kim ô thần thú trực tiếp liền phụt lên ra mặt trời hỏa diễm. Phía dưới những cái kia zombie một chút liền bị kim ô hỏa diễm nuốt chửng lấy trống không. Thiên quân vạn mã triệu hoán đi ra đám lính kia ngựa cũng bị ngọn lửa thiêu thành cho tàn. Sau đó, cái kia hai cái kim ô chim vậy mà không ngừng chút nào nghỉ liền hướng chủ mộ thất bên trong giết tới. Ngoạn tao, nóng chết ta mất. Tại kim ô phun lửa trong nháy mắt đó, núp ở trong quan tài Lâm Diệp đơn giản như là bị người sống đặt ở trên lửa nướng. Còn tốt nó thần y thánh thể phi thường nghiêu bức, chỉ cần thân thể cháy rồi lập tức liền lại có thể khôi phục lại, nhưng là loại đau này cảm giác dằn vặt vẫn là dựa vào Lâm Diệp cực lớn ý chí lực mới nấu xuống. Mẹ, liền kim ô thần thú đều đi ra, hai người các ngươi cái này đến cùng phải hay không chân chính trung cấp hệ thống a? Thoạt nhìn so với người ta cao cấp hệ thống nghiêu bức nhiều. Lâm Diệp là có nỗi khổ không nói được. Hôm nay thật sự là bắt gặp thần tiên đánh nhau, chính mình cái này phàm nhân thật giống căn bản liền không xen tay vào được a. Ban đầu nó còn muốn làm một cái cuối cùng boss, bỗng nhiên xuất hiện đem hai trung cấp hệ thống đều cho một hơi cô mất. Thế nhưng là ai mà ngờ, hai người này thật sự là lợi hại có một ít quá mức. Xem tình huống trước mắt, mới vừa bên trong gia hỏa kia nói cái gì à? Phía ngoài người này trộm mộ hệ thống, kiềm chế nó luyện thi hệ thống. Dễ chịu, Lâm Diệp cho tới bây giờ không có thư thái như vậy qua. Đối phương vậy mà trực tiếp liền giúp mình đem hai cái hệ thống danh tự đều nói ra. Ân, cái kia muốn hay không? Hiện tại xác nhận một chút bọn hắn thân phận, khóa chặt lại, sau đó bắt đầu đồng bộ đây. Nè, cái này tương đối có phong hiểm a. Hiện tại tránh phải hào hào, vạn nhất, nha, cái này hẳn là không cần vạn nhất, chỉ cần bắt đầu đồng bộ. Thừa nhận là biết bị đối phương phát hiện, đối phương cho dù không sẽ phát hiện mình tại đồng bộ nó hệ thống, nhưng là hành tung là khẳng định phải bại lộ. Ta, Liệp Sát Giả, muốn không nên dính vào một chút đây. Hai cái này thần tiên đánh nhau, trước mắt nhìn tới, phía ngoài cái này tiểu ca thật giống hơn nghiêu bức một chút. Bên trong cái này tà ác gia hỏa, lập tức liền muốn bị chơi chết a. Vậy ta còn có hiện thân cần thiết a? Hoặc là cùng phía ngoài cái này tiểu ca phú thương đắn đo một chút, để nó nói thật theo khoan, chính mình thành thành thật thật đem hệ thống phế bỏ đi.